trực tiếp tiến vào bên trong bộ không gian, đem bên trong sinh mệnh chi chủng lấy ra, bỏ vào không gian giới chỉ ở trong. Khi sinh mệnh chi chủng bị lấy chạy sau, cả viên cự đại cây cối như là bị phong hóa, cấp tốc hóa thành một đống hạt bụi, đại gió thổi qua, cứ như vậy biến mất giữa thiên địa. Tựa hồ ngũ hành này linh thụ cho tới bây giờ không có xuất hiện qua. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,